Mà Thế Đại trở về. Chương 1889, Ma Vương Giá Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia trong cung điện, tràn ngập cùng trong ngày thường càng thêm áp lực bầu không khí. Lui tới tại cung điện các tầng hành lang người Bạch Gia mặt, cũng đều mang khó nói lên lời bạo lệ cảm giác. Nơi này còn thừa lại đều là Bạch Gia chảy mạch máu. Đồng dạng cũng là đối Bạch Gia dòng chính trung thành nhất một nhóm người. Sớm tại Sở Hàm lần thứ nhất xông xáo Bạch Gia cung điện thời điểm, trời đưa đất đẩy làm sao mà mang đi hơn 100 tên Bạch Gia thanh niên cùng một tên trưởng lão. Cái này một bộ phận người trốn đi Bạch Gia cho Bạch Gia gia chủ Bạch Thịnh mang đến cực lớn nội tâm trùng kích. Đến mức tại về sau trong vòng vài ngày, một mực bạo lệ dị thường. Phàm là có một chút xíu chống lại Bạch Thịnh ý nguyện người, hết thảy giết chết bất luận tội. Liền cũng tạo thành Bạch Gia cung điện không còn có đi qua kim bích huy hoàng, mà chính là khắp nơi đều tràn đầy giết hại cùng huyết tinh. Cơ hồ mỗi một ngày người Bạch Gia đều đang thu thập đồng tộc người thi thể, quét sạch lấy bởi vì Bạch Thịnh nổi giận mà hủy hoại vách tường cùng lối đi nhỏ. Một ngày này cũng giống như thế, Bạch Gia bên dưới cung điện tổng cộng 100 tầng, vậy mà an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người vô ý thức thả nhẹ cước bộ, sợ chọc giận Bạch Thịnh. Chỉ có tại Bạch Yêu trong phòng, lại mỗi ngày phát ra đủ loại tiếng kêu rên. Bạch Thịnh chưa bao giờ đặt chân qua gian phòng này một bước. Bạch Yêu tựa như phát như điên cả ngày lẫn đêm chu lên. Hắn sớm bởi vì chính mình thê thảm đau đớn kinh lịch mà mất tâm trí. Trong ngày thường được vinh dự thần bí gia tộc nhẹ nhất người thừa kế Bạch Gia đại thiếu, lại có một ngày trầm luân đến tận đây làm cho người thổn thức. Sở Hàm đến Bạch Gia cung điện thời điểm, cách thật xa liền cảm nhận được một cỗ cùng một lần đến hoàn toàn khác biệt không khí. Mùi máu tanh che giấu tầng sâu bên trong làm cho người phát cuồng cảm giác đè nén. Lại kia cảm giác tựa như một người bị cầm tù tại chỉ có thể dung thân một người chật hẹp khu vực. Còn không ngừng có trọng lực đè xuống. Tiếp tục không ngừng ngày qua ngày năm qua năm làm cho người đạp bất quá khí. Không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Cũng không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu. Sở Hàm xách búa liền đường kính hướng về Bạch Gia cung điện cửa lớn đi đến. Lạch cạch, rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân là mấy ngày nay đến lần thứ nhất xuất hiện. Giống như là cái gì vật nặng hung hăng va chạm người trái tim. Làm cho người mỏi như vừa khẩn trương. An tĩnh không Bạch Gia trong cung điện. Tất cả mọi người trước tiên nghe được cái này loạt tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau lan can bên cạnh đứng đầy người. Mỗi một tầng người Bạch Gia đều đi tới. Nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chỗ cửa lớn. Bạch Yêu gian phòng bên trong tiếng kêu rên cũng im bặt mà dừng. Hai tay của hắn chết bắt được chốt cửa. Trừng đại một con mắt chăm chú nhìn bên ngoài. Đó là một đạo bị ánh sáng bắn ngược lấy bóng người. Chói mắt ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến mà đến, làm cho người thấy không rõ người đến hình dạng, nhưng là cái kia thân ảnh quen thuộc, cùng tay cầm cự đại hắc phủ thế đứng, lại khiến mọi người ở đây lập tức nhận ra. Quảng cáo, Sở Hàm, hắn tới, mỗi một tầng người Bạch Gia đều tâm siết chặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía tầng cao nhất, nhưng ra ngoài ý định là, trừ Bạch Yêu rõ ràng chết chừng lấy cái kia con mắt. Bạch Thịnh vậy mà không biết tung tích. Lạch cạch, lại là một loạt tiếng bước chân. Sở Hàm nhấc chân chính thức đi vào Bạch Gia cung điện. Hắn ngẩng đầu hướng nhìn. Rất nhanh phát hiện Bạch Gia thiếu không ít thành viên. Đồng thời lúc trước giết tới tầng lầu tình huống cũng có không sai cùng. Người Bạch Gia ở lại tầng lầu. Toàn bộ chuyển đến 1 đến 5 tầng 10. 50 tầng hướng vậy mà toàn thể để trống. Trống rỗng không có cái gì. Thậm chí ngay cả vách tường đều đã hủy đi. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Không rõ ràng cho lắm. Bành, bành. Lúc này thời điểm một trận cẩn trọng tiếng bước chân vang lên. Một tên dáng người cực kỳ cao to Bạch Gia thành viên theo tầng thứ nhất đi ra. Đứng vững tại Sở Hàm 10 mét bên ngoài. Qua nét mặt của lên cập thân tài có thể nhìn ra người này không dễ chọc. May ra tầng này chỉ có hắn một người thủ hộ, còn lại mỗi cái tầng lầu người Bạch Gia toàn bộ nghiêm túc nhìn sang. bọn họ đối đãi Sở Hàm cũng không dám nữa có lòng khinh thị. Cũng tương đương coi trọng lần này Sở Hàm xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi tới đây à, nhanh. Tên kia cao lớn người Bạch gia mở miệng, hất cằm lên một mặt ngạo khí. Ta gọi Trắng. Lời còn chưa dứt, một đạo nhẹ vang lên bỗng nhiên đánh gãy thanh âm hắn. Cạch, chỉ thấy Sở Hàm đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Nửa khuất thế đứng mang theo sông về phía trước quán tính. Lại tựa như dừng lại đồng dạng vững vàng dừng lại. Tay Tu La chiến phủ thật cao nâng lên hiện ra hướng nghiêng về góc 45 độ. Hướng, về, sau uốn lượn lưỡi búa. Chính, ngượng ngùng, không ngừng rơi xuống máu tươi. Ngay sau đó, ung ục ục, tên kia còn chưa nói ra bản thân tên người Bạch gia. Vậy mà chợt một chút đầu lâu lăn rơi xuống đất. Lặng yên không phát ra hơi thở. Xoát xoát xoát. Tu La chiến phủ giữa không trung vung ra một trận làm cho người hoa mắt quỷ tích. Đem nhiễm máu tươi vung tận. Ta không cần biết chết người tên. Sở Hàm nói như vậy lấy. Liền cũng không ngẩng đầu lên hướng về thông hướng tầng thứ hai bậc thang đi đến. Hướng 50 tầng tất cả người Bạch gia toàn bộ chấn kinh tại chỗ. Dường như nhìn không hiểu vừa mới phát sinh cái gì đồng dạng. Bốn phía đều im ắng lặng ngắt như tờ. Phần lớn người càng là còn không có kịp phản ứng. Bất quá là một câu thời gian. Làm sao đã chết? Hắn đến cùng làm sao làm được? Thậm chí ngay cả cái bóng đều thấy không rõ. Tất cả người Bạch gia đều trong nháy mắt bị hoảng sợ bao phủ. Bị Sở Hàm lần thứ hai xuất hiện ở đây cường thế chiến lực rung động. Ngắn ngủi mấy ngày, Sở Hàm thân thể đến cùng phát sinh cái gì? Đợi ở tầng chót vót Bạch Ưu đồng tử kịch liệt co vào. Không thể tiếp nhận Sở Hàm còn có thể biến đến càng mạnh, hắn nội tâm càng là khuất nhục khó nhịn. Cái này tương đương với vô số lần đem hắn tự tôn nghiền ép. Tưởng tượng lên năm đó chính mình không ai bì nổi. Hôm nay lại toàn bộ bị hắn năm đó xem thường cái kia Sở Hàm thay thế. A a a, Bạch Ưu bắt đầu la to. Tại cái này vắng vẻ lại tĩnh mịch trong cung điện, cho người Bạch gia nội tâm bằng thêm một phần tối tăm. Quảng cáo, liền năm đó mạnh như vậy Bạch Ưu đại thiếu đều bị ép điên. Bằng bọn họ còn có thể ngăn cản Sở Hàm tốc độ sao? Không có ai biết kết cục là sẽ như thế nào, nhưng tại mọi người trong lòng dãy dụa ngắn ngủi này vài phút bên trong, Sở Hàm bóng người lại đã đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba người Bạch gia kinh hãi. Nhịn không được hoảng sợ lớn tiếng chất vấn. Làm sao ngươi tới? Đồng dạng nghi vấn cũng tại còn lại người Bạch gia tâm vang lên. Tầng thứ hai nhân nạn nói không có ngăn lại hắn sao? Dù là ngăn không được, cũng cần phải có chiến đấu mới đúng a. Một giây sau, Sở Hàm chiến phủ liền đem đáp án hiện ra. Phốc. Một đạo nhẹ vang lên nhỏ bé không thể nhận ra. Sở Hàm bóng người dường như huyễn ảnh đồng dạng nhanh chóng. Thoải mái nhàn nhã gánh lấy Tu La chiến phủ cũng đã đi hướng tầng thứ tư bậc thang. Lúc này thời điểm mọi người phát hiện, tầng thứ ba tên kia hô lên âm thanh người Bạch gia. Đã máu tươi tại chỗ. Quá nhanh, nhanh đến liền nói chuyện thời gian đều không đủ. Càng có người phụ thân nhìn về phía tầng thứ hai. Lúc này mới phát hiện tầng thứ hai người Bạch gia chết sớm thấu thấu. Thậm chí ngay cả một câu lời kịch đều không có. Sở Hàm giết lưu loát. Đi trực tiếp. Sắc bén lại không ai cản nổi tư thế. Thực sự đem cái này toàn bộ cung điện người đều rung động đến tột đỉnh. Một trong lần. Càng giống là ma vương giá lâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.